giới thiệu giúp cháu quen biết một số nhân vật nổi tiếng trong nhóm thương gia Hồng Ca. O, nơ, gơ. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không để Hoắc Anh Đông tiếp lời mà nói tiếp. Ông cũng biết tập đoàn Phượng Hoàng chúng cháu có tiềm lực, cho nên cháu hy vọng là ở Hồng Ca. O, nơ, gơ. Nhất định có vài tổng giám sơ, dơ, quy, quy, o, cơ, cơ, o, nơ, gơ. Ti có thực lực, một vài người bình thường cháu sẽ không hợp tác. Không phải cháu khinh thường mà là tất yếu chúng cháu muốn tìm đối tác có thực lực. Còn có một vấn đề chính là tìm một vài công ty trong nước thân cận. Dù sao phải về Hồng Ca. O, nơ, gơ. Là chuyện sớm hay muộn thôi. Quả thật theo như lời Lục Thiếu Hoa nói, tập đoàn Phượng Hoàng cũng muốn tìm đối tác có tiềm lực để hợp tác. Bằng không thì không tất yếu phải hợp tác. Thử nghĩ một chút về giá trị hiện tại của tập đoàn Phượng Hoàng. Muốn hợp tác với doanh nghiệp khác thực hiện dự án, khẳng định chắc chắn đó là dự án lớn. Công ty bình thường thật đúng là không có biện pháp để thực hiện được. Ha ha, cậu cùng tôi nghĩ tới cùng đi. Chuyện trở về Hồng Ca. O, nơ, gơ. Chỉ là sớm muộn thôi. Chúng ta có thể thường xuyên gặp gỡ. Mà tôi lần này tổ chức lễ hội còn có mục đích như vậy, là khiến cho giới thương gia ở Hồng Ca, o, nơ, gơ, ngồi cùng nhau. Nhân dịp tôi còn có thời gian vài ngày, gặp gỡ vài người. Hoắc Anh Đông có chút kích động nói. Dựa vào trí nhớ, Lục Thiếu Hoa biết rằng Hoắc Anh Đông sẽ chính thức nhận chức hội trưởng hội thương gia Trung Hoa ở Hồng Ca, o, nơ, gơ. Vào tháng 11 năm tới, chỉ hết nhiệm kỳ 4 năm sau đó tới lượt con trai ông Hoắc Chấn Vũ đảm nhiệm. Nếu Hoắc Anh Đông lúc này lên làm hội trưởng tổng thương hội Trung Hoa tại Hồng Ca, o, nơ, gơ, hội trưởng không cần nhiều lời vẫn có thể chiêu tụ rất nhanh thương gia trong giới. Nhưng bây giờ vẫn còn chưa phải. Chỉ có thể dựa vào sức ảnh hưởng của ông ta, hoặc là thu hút một số nhân vật bình thường có quan hệ tốt với ông ta. Tốt, ha ha, cứ như vậy. Đến lúc đó cháu nhất định sẽ trình diện. Lục Thiếu Hoa nói thành thật. Tốt, tạm biệt. Lục Thiếu Hoa muốn giấu riêng thân phận, đúng vậy. Nhưng việc xuất hiện trong thương giới chỉ là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bản thân những người trong giới kinh doanh cũng không có sự gì phía trước, miễn là những người đó đừng có đi đâu cũng nói là được. Lục Thiếu Hoa bị Lưu Minh Trương gọi điện thoại đánh thức, lại vừa điện thoại một hồi với ông Hoắc đã không được ngủ sớm. Ngồi trên ghế xem tivi suốt một buổi chiều, tận tới khi trời sắp tối rồi Trần Lệ mới ngủ dậy. Sau đó đi ra ngoài ăn cơm. Không thể không nói cảnh đẹp ban đêm ở Hồng Ca. O, nơ, gơ. Có sức hút mê người. Đường phố đông đúc, so với Thâm Quyến náo nhiệt hơn rất nhiều. Sau khi cơm nước bên ngoài xong, Lục Thiếu Hoa dẫn Trần Lệ, theo sau là Lý Thượng Khuê. Bọn họ cùng đi du lịch Hồng Ca. O, nơ, gơ. Vui vẻ mê mẩn trên con phố Cửu Long. Lục Thiếu Hoa mặc dù đã tới Hồng Ca, o, nơ, gơ 3-4 lần, nhưng hắn cũng không thường xuyên đi ra ngoài chơi, cho nên nói về con phố Cửu Long một chút cũng không biết. Biết đến cũng chỉ là một vài địa danh nổi tiếng mà thôi. Cơm nước xong từ lúc 7 giờ tối đi dạo tới tận 9 giờ đêm, Trần Lệ hiện rõ vẻ mệt mỏi. Lục Thiếu Hoa mới dẫn Trần Lệ quay về biệt thự. Nhưng dù sao buổi chiều bà ngủ được vài tiếng, vì thế hai mẹ con ngồi ở trong đại sảnh xem tivi, nói chuyện phiếm. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau có thể do lạ nhà hoặc do thói quen dậy sớm. Trần Lệ dậy sớm, ăn bữa sáng trong phòng bếp, sau đó ngồi xem tivi một mình ở phòng khác, cho tận tới khi Lục Thiếu Hoa ngủ dậy. Mẹ, mẹ ngủ thế nào, mẹ không cần làm bữa sáng như ở nhà. Lục Thiếu Hoa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trần Lệ không giống dáng điệu mới ngủ dậy, lại nhìn trên bàn bày đặt bữa sáng có chút trách cứ nói. Ái à, không có việc gì. Trần Lệ cười cười nói. mau ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội. Lục Thiếu Hoa cũng không nói thêm gì nữa, lắc đầu rồi đi tới bàn ăn. Đang chuẩn bị ngồi xuống nghe dựa để bắt đầu, Trần Lệ lại nói: đúng rồi Tiểu Hoa, Thượng Khuê bọn họ đã dậy chưa? Ủa? Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua bắt gặp đồng hồ trên tường. Bây giờ mới có 7 giờ. Lúc này hắn mới phản ứng lại, hóa ra là chính hắn dậy sớm. Theo thói quen, bình thường hắn luôn phải hơn 9 giờ mới rời giường. Lý Thượng Khuê bọn họ ít cũng phải hơn 8 giờ mới dậy. Mẹ, mặc kệ bọn họ lúc đó họ sẽ liền dậy. Ồ, sau khi Trần Lệ lên tiếng cô liền xem tivi. Theo như lời Lục Thiếu Hoa, Lý Thượng Khuê bọn họ phải tới giờ đó mới rời giường. Ăn sáng xong, Trần Lệ chuẩn bị hôm nay Lục Thiếu Hoa muốn dẫn Trần Lệ đi thăm tập đoàn Phượng Hoàng. Trước đó hắn cũng nói qua với Trần Lệ việc này, về việc phải đi xem công ty đứa con trai mình. Ngược lại Trần Lệ cũng cảm thấy rất hứng thú. Trước kia khi nghe Lục Gia Diệu nói qua về việc Lục Thiếu Hoa mở một công ty ở Hồng Ca O Nơ Gơ, nhưng vẫn chưa có gặp qua. Cuối cùng chính mắt trông thấy khiến Trần Lệ không nén nổi cảm xúc. Tòa nhà trung tâm thương mại Phượng Hoàng nằm ở con phố Cửu Long, cách biệt thự cũng không xa, lái xe thẳng vài phút là tới. Đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, tòa nhà cao 30 tầng, mọc lên thẳng tắp từ mặt đất. Trần Lệ kinh ngạc há to miệng: Tiểu Hoa này, đây là công ty thứ 7 con mở ra à? Trần Lệ ngạc nhiên nói không ra lời. Bà không thể tin vào hai mắt của mình, càng không thể tin được tất cả điều này lại là sự thật. Con bà đúng là siêu phàm, không thể ngờ lại siêu phàm như thế này. Bất luận như thế nào, Trần Lệ đều không thể tin được. Sự thật dù sao vẫn là sự thật, tòa nhà Phượng Hoàng cao 30 tầng vốn thuộc về Lục Thiếu Hoa tất cả. Mẹ, mẹ cũng quá xem thường con trai đi. Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói: mẹ, mẹ cũng không nhìn ra con là ai à, thần đồng thiên tài. Đúng, con trai khi lên 7 tuổi trong thông được mọi người cho là thiên tài, thần đồng. Dường như tòa nhà cao 30 tầng chưa đáng gì, nghĩ tới đây Trần Lệ bình tĩnh thật nhiều. Dù vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh, bà không muốn suy nghĩ, bởi càng suy nghĩ sâu xa bà lại cảm giác không thể tưởng tượng được. Tốt, không chỉ có một tòa nhà thôi, không có gì thì chúng ta vào bên trong xem. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý tới Trần Lệ, kéo tay bà đi vào trong hướng tới cửa chính. Sớm biết rằng Lục Thiếu Hoa sẽ mang theo mẫu thân tới công ty, Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh, Hà Thừa Ít gác công việc của mình ra cửa chờ đợi. Về phần Lý Tông An thì chưa tới, cậu là người phụ trách tài chính bí mật của công ty, vì thế không muốn mọi người biết có mối quan hệ với Phượng Hoàng cho nên cũng không có ra hiện trường. Nói đến cũng kỳ quái, tập đoàn Phượng Hoàng, bên trong nhân viên công ty trở lên náo loạn. Phó Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc công ty bất động sản Phượng Hoàng, Tổng Giám Đốc công ty con đã sớm đứng ở cửa chờ đợi. Ba vị này bình thường khó gặp nhau ở tòa nhà cao tầng của tập đoàn, không ngờ hiện tại đứng ở cửa chính, dáng điệu chờ đón khách. Có không ít nhân viên phỏng đoán. Này, tôi hỏi, mọi người có biết hay không? Ba ông chủ dường như ở cửa đón khách. Một nhân viên hỏi: thiệt, tin tức của ngươi không chính xác, nghe nói là đang chờ chủ tịch tập đoàn chúng ta. Một nhân viên khinh bỉ nói: ai, mọi người sai lầm hết rồi, tôi nghe nói. Người nhân viên đang nói dở liền ngừng lại không nói nữa. Ngươi nghe nói cái gì? Người nhân viên, đồng thời tất cả nhân viên im lặng. Ừ, các ngươi sát một tai lại đây, đây là tin tuyệt mật, không thể để nhiều người nghe được. Một nhân viên nói vẻ thần bí. Được một nhân viên vừa nói như vậy, hầu hết các nhân viên đều lắng nghe. Tôi nghe nói là đón tiếp một vị lãnh đạo cấp cao. Một nhân viên nói với toàn thể nhân viên. Chỉ có điều lời kia vừa nói ra, ngay lập tức bị một trận chế xếu. Một nhân viên nói: ngươi không biết suy nghĩ à? Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta có tiềm lực ở địa bàn Hồng Ca O Nơ Gơ này còn có ba ông chủ đi ra ngoài đón khách, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Đúng thế. Một nhân viên phụ họa nói. Bên trong đủ mọi lời phỏng đoán,

người ta đều nói những người đẹp trai đều không an toàn. Còn về tiền bạc thì dù nói thế nào đi nữa tôi cũng được tính là tỷ phú đó nha. Lưu Minh Trương khăng khăng phản bác lại. Phòng hội nghị lúc này bắt đầu có khẩu chiến, nhưng cũng không còn cách nào. Lưu Minh Trương đã luyện tới cảnh giới cực kỳ mặt dày rồi. Dù cho Lục Thiếu Hoa hai người họ có công kích thế nào thì cũng có thể đỡ lại một cách dễ dàng. Ha ha, được rồi, không nói nữa, tôi về văn phòng gọi điện thoại phân công một chút. Giải trí một hồi, cười cũng đã cười rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa, mẹ của hắn. Trần Lệ vẫn còn ngồi đợi ở văn phòng. Hơn nữa, cuộc điện thoại mà hắn muốn gọi lần này cũng rất quan trọng, không thể chần chừ được. Chương 225. Sự việc ở nhà hàng Lục Thiếu Hoa nói xong liền đi ra phòng hội nghị để về văn phòng. Còn Lý Vân Thanh cũng về văn phòng ở tầng 4 của mình. Lưu Minh Trương thì lẽo đẽo theo sau Lục Thiếu Hoa tới văn phòng. Cấp dưới của y có mấy người người rất có khả năng đã tham gia đợt khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản. Rất nhiều chuyện đều có thể tự mình xử lý, cơ bản là không cần y nhúng tay vào. Bình thường thì chỉ cần phân công nhiệm vụ một chút là được. Hơn nữa bây giờ cũng không có chuyện quan trọng gì cần làm, y có thể nhân lúc rảnh rỗi đó để trốn việc. Vào tới văn phòng, lúc đó Trần Lễ đang xem TV, thấy Lục Thiếu Hoa trở về liền thản nhiên nói: xong việc rồi. Xong việc rồi. Mẹ, mình ra ngoài dạo chút xíu đi, tiện thể tìm chỗ nào đó ăn cơm luôn. Công ty đã tham quan xong, công việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa, thời gian cũng không còn sớm nữa. Lục Thiếu Hoa liền đề nghị đi ra ngoài, không nói nhiều. Trần Lệ sau khi tắt tivi liền chạy về hướng Lục Thiếu Hoa. Cả bảy người cùng bước vào thang máy đi ra khỏi tòa nhà Phượng Hoàng. Thiết kế của tòa nhà này là tâm huyết rất chu đáo của Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn. Bây giờ rất nhiều nhân viên trong công ty đều không biết trong tòa lầu cao tầng này vẫn còn một thang máy bí mật dùng để thông với tầng thứ 30. Cho nên lúc mấy người Lục Thiếu Hoa xuống thì trong thang máy không có người nào cả. Không cần nói nhiều, ngồi trong xe zone. Rồi, Lục Thiếu Hoa vừa giới thiệu cho Trần Lệ biết công trình kiến trúc ở hai bên đường Cửu Long, vừa kể cho bà nghe về những câu chuyện mà hắn biết có liên quan tới những công trình kiến trúc đó. Miễn là những nơi hắn biết hắn đều nói với Trần Lệ. Bất giác, hơn một giờ đã trôi qua, mà những nơi sang trọng nổi tiếng trên đường Cửu Long cũng đã xem qua hết. Xem ra cũng sắp tới 12 giờ trưa rồi. Lục Thiếu Hoa nói với Trương Khánh Vân: anh Trương, tìm nhà hàng nào đó đi, phải lo cho bao tử trước đã. Được thôi, Trương Khánh Vân đáp lại một tiếng, liền đạp ga tiến về phía trước. Còn nhớ lúc mới tới Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, Y và Lý Thượng Khuê hai người cầm bản đồ chạy loạn hết cả đất Hồng Ca, O, Nơ, Gơm này suốt 4-5 ngày, nên y cũng rất dành đường xá ở đây. Muốn tìm một nhà hàng để ăn cũng dễ thôi. Từ lúc Lục Thiếu Hoa nói muốn ăn cơm, không đến 10 phút, chiếc xe đã dừng trước một nhà hàng trong một khách sạn khá sang trọng. Lục Thiếu Hoa cũng không thèm để ý tới tên nhà hàng, đích thân dẫn Trần Lệ bước vào trong. Thấy đoàn người Lục Thiếu Hoa đi vào, người giữ cửa liền mở cửa cho bọn người Lục Thiếu Hoa, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nói một câu: hoan nghênh quý khách. Lục Thiếu Hoa có tiền, nhưng hắn sẽ không cho tiền boa. Tới nhà hàng ăn vốn đã tiêu một khoản lớn rồi, mà tên giữ cửa cứ đòi tiền boa, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không muốn cho. Hắn thà cho tiền cho người ăn mày chứ không chịu boa tiền cho những người giữ cửa này. Lý do duy nhất mà hắn không muốn boa là người giữ cửa được lãnh lương từ nhà hàng, mà số tiền nhà hàng cho họ từ đâu mà có? Không phải là từ những người khách hàng sao? Hắn mang bộ mặt hắc ám, không thèm để ý tới sắc mặt của người giữ cửa mà đi thẳng vào trong. Mà người giữ cửa cứ tưởng hôm nay gặp được khách sộp sẽ có thêm một chút tiền boa, nhưng y không ngờ một đồng cũng không có. Y mang vẻ mặt khinh bỉ lẩm bẩm nói: nghèo mà cũng bày đặt học người ta ngồi xe rôn roi. Không may là câu nói này lại lọt vào tai của hai người đi sau là Dương Dương và Lưu Minh Trương. Không nói câu nào, Dương Dương liền giáng một đấm vào mặt tên giữ cửa, rồi bồi thêm một cú đá nữa. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, cho đến khi Dương Dương thu chân về đứng về một bên. Lúc đó tên giữ cửa mới kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. À, đúng là biết nói đùa. Nếu nói Lục Thiếu Hoa là thằng nghèo thì ở đất Hồng Ca, o, nơ, gơm này, thậm chí là cả nước Trung Quốc đều không có người nào giàu. Làm vệ sĩ cho Lục Thiếu Hoa, mấy người Dương Dương không những phải bảo vệ an toàn tính mạng cho hắn mà còn phải giữ thể diện cho hắn. Cũng có thể nói, thể diện của Lục Thiếu Hoa ngay cả thần thánh cũng không được mạo phạm. Tiếng kêu thảm thiết của tên giữ cửa không những làm cho Lục Thiếu Hoa đi trước phải giật mình, nhưng cũng làm náo động cả những người trong nhà hàng. Ngay lập tức bộ đàm âm thanh vang lên, tức thì có đến 4-5 bảo vệ xông tới. Lúc nhìn thấy tên giữ của ngã gục trên sàn, hai khóe miệng chảy hai hàng máu đỏ, bọn họ đều ngạc nhiên tới ngẩn người. Thấy bảo vệ tới, hai người Dương Dương tỏ vẻ dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mắt nhìn về phía mấy người Lục Thiếu Hoa, dường như đang đợi Lục Thiếu Hoa lên tiếng. Nhưng Lục Thiếu Hoa, người đi phía trước, lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là Dương Dương động thủ xong, y liền thì thầm mấy câu gì đó vào tai của Lý Thượng Khuê. Sau đó liền thấy Lý Thượng Khuê vung tay lên, rồi chậm rãi đi thẳng vào nhà hàng. Bọn bảo vệ cũng không dám cản lại. Bất kể xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Hoa biết hễ Dương Dương mà ra tay thì nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Hắn cũng không nói nhiều. Nhà hàng người ta phải làm ăn mà, có chuyện gì thì cũng phải đợi vào trong đã rồi mới hỏi Dương Dương đầu đuôi câu chuyện, sau đó mới giải quyết sau. Tuy là bên ngoài đang loạn cả lên, nhưng những người bên trong vẫn rất vui vẻ. Lục Thiếu Hoa cũng gọi một phòng riêng. Sau khi yên ổn chỗ ngồi, hắn mới nói: anh Dương, chuyện lúc nãy là sao vậy? Dương Dương không trả lời, gãi gãi đầu, nở một nụ cười ái ngại. Dương Dương không nói không có nghĩa là người chứng kiến hết mọi chuyện. Lưu Minh Trương lại không nói. Y kể lại sự việc cho Lục Thiếu Hoa nghe, kèm theo chút tức giận, y như rằng y cũng tức giận không kém. A ha, đúng là thú vị thật. Kể tên đó đi, chúng ta cứ lo ăn cơm. Xảy ra chuyện như vậy, người ở nhà hàng chút nữa sẽ tới. Lục Thiếu Hoa cười nói. Từ lúc tái sinh tới giờ hắn đều rất giữ ý tứ, không gây chuyện, cũng không giả vờ, cũng không bị người khác mắng. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trần Lệ cũng có nghe câu chuyện của Lưu Minh Trương, nhưng người lương thiện như bà vẫn thấy bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện. Còn nói là nên xin lỗi với người ta gì gì đó, làm cho Lục Thiếu Hoa phải bật cười. Có lúc có người vì thể diện của một người mà có thể không màng đến tính mạng mình. Về chuyện này thì Lục Thiếu Hoa là người có lý, nên cũng không sợ. Mà cứ cho là vô lý gây sự đi thì ở đất Hồng Ca, o, nơ, gơm này, hắn thật sự chưa biết sợ ai. An ủi Trần Lệ một lúc, để bà không còn lo lắng về chuyện này nữa. Đợi ăn cơm nữa là xong, hắn nói với giọng đầy mạnh mẽ: mẹ, mẹ đừng lo chuyện này, con của mẹ biết phải làm gì mà. Người giữ cửa của nhà hàng bị đánh, đây rõ ràng không phải là vả vào mặt nhà hàng này sao? Từng lời báo cáo được đưa lên, không lâu sau đến tay tổng giám đốc, lãnh đạo cao nhất của nhà hàng. Có thể làm náo động nhà hàng mà không có bất kỳ lý do gì là không thể chấp nhận. Mà có thể đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc nhà hàng hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Khi y nghe nói người khách đánh người vẫn còn gọi phòng ăn để ăn cơm, y liền quyết định tới phòng ăn đó xem thử người đó là nhân vật thế nào. Đi thám thính trước sau đó mới tùy cơ ứng biến. Nhưng khi y vào tới phòng ăn, vừa nhìn thì đã nhận ra Lưu Minh Trương, nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường. Khuôn mặt vốn sắc lạnh liền chuyển sang nụ cười ngọt ngào. Trong lòng sớm đã chửi cả chục lần 18 đời tổ tiên của tên giữ cửa đó. Cái gì? Anh hùng của tập đoàn Phượng Hoàng mà cũng dám đắc tội. Ngay cả chủ tịch khách sạn của y cũng không dám động tới Lưu Minh Trương, chứ đừng nói tới một tên giữ cửa như vậy. Chết tiệt, sao không mở to mắt một chút để xem cho rõ người mà nó đắc tội là nhân vật thế nào chứ? Nghĩ rồi nghĩ, tức giận rồi tức giận, phải làm nhiệm vụ của một người tổng giám đốc thôi. Thế là y nở nụ cười hết sức chân thành chạy tới, nói: "Chào giám đốc Lưu, tôi là tổng giám đốc của nhà hàng này. Tôi họ Ngô. Tôi muốn xin lỗi anh về chuyện lúc nãy. Là tôi quản lý không chặt nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Giám đốc Ngô không quan tâm là do lỗ của tên giữ cửa hay là lỗi của bọn người Lưu Minh Trương. Y xin lỗi trước, để xoa dịu cơn tức của Lưu Minh Trương rồi mới từ từ giải quyết mọi chuyện." "Chào anh." Lưu Minh Trương không hề quen biết tên giám đốc Ngô đang đứng trước mặt kia, nhưng cũng theo phép lịch sử, Lưu Minh Trương cũng đứng dậy bắt tay rồi nói một câu chào xã giao. "Ha ha, chuyện này tôi cũng vừa mới được biết thôi, cũng chưa rõ là chuyện gì. Giám đốc Lưu có thể nói rõ với tôi một chút được không? Như vậy tôi cũng dễ xử phạt tên giữ cửa đó hơn." Giám đốc Ngô nói không thể không nói. Giám đốc Ngô này nói chuyện rất khéo. Vừa nãy còn hỏi chuyện gì đã xảy ra, vậy mà giờ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tên giữ cửa rồi. Lưu Minh Trương lăn lộn trong giới thương trường Hồng Ca, o, nơ, gơm, đát lâu. Vậy mà lúc này y không thể không khâm phục trước sự khéo léo trong cách nói chuyện của tên tổng giám đốc đang đứng trước mặt. Y không nói gì liếc về phía Lục Thiếu Hoa, dường như đang muốn xin chỉ thị của hắn. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại vờ như không thấy, y như rằng tất cả chuyện này đều không liên quan gì tới hắn. Người hiểu rõ Lục Thiếu Hoa như y đương nhiên biết rõ Lục Thiếu Hoa không dự định sẽ lộ diện. Chuyện này phải tùy y giải quyết thôi. Thế là Lưu Minh Trương liền thuật lại mọi chuyện đã xảy ra lúc nãy. Còn về việc tên giữ cửa nói ai là thằng nhà nghèo thì y lại không nói ra, chỉ nói là tên giữ cửa đã nói ra câu đó. Giám đốc Ngô hiểu rõ chân tướng sự việc thì tức không chịu nổi. Rõ ràng thấy rõ người ta đang ngồi chiếc xôn roi vậy mà còn dám nói người ta nghèo. Chẳng lẽ đầu óc tên giữ cửa có vấn đề? Giám đốc Ngô lại chửi thầm cả nhà của tên giữ cửa, sau đó mới vội vàng xin lỗi, nói: "Giám đốc Lưu, anh đừng nóng giận, tôi sẽ lập tức đuổi việc anh ta. Những người này quả thật đã bôi nhọ danh dự của nhà hàng chúng tôi." Đến lúc này, giám đốc Ngô vẫn không quên đẩy nhà hàng của họ lên với vẻ đầy ẩn ý. Về lĩnh vực ăn nói thì quả thực là một cao thủ bậc nhất. "Ha ha," Lưu Minh Trương cười ha hả, cũng không thèm nói thêm gì nữa. Người ta có bị đuổi việc hay không là chuyện của họ. Hôm nay Lục Thiếu Hoa đưa mẹ hắn tới ăn cơm, y cũng không muốn làm to chuyện khiến đôi bên cùng không vui. Nếu thật muốn truy cứu tận gốc thì cũng đồng nghĩa với việc khiến cho công ty có thêm một đối thủ. "Ha ha, giám đốc Lưu, hay là như vậy đi, tôi sẽ đi xử lý chuyện này trước. Đợi sau khi giải quyết xong, tôi sẽ tới tạ tội với anh lần nữa." Giám đốc Ngô đã hiểu đầu đuôi toàn bộ câu chuyện. Vì y sợ Lưu Minh Trương không tin y thật sự muốn đuổi việc tên đó nên y liền giải quyết việc đó trước, xem như là cho Lưu Minh Trương một lời giải thích rõ ràng. "Vậy thì phiền giám đốc Ngô rồi, còn về việc tạ tội sau thì không cần đâu, chúng tôi ăn xong cơm rồi sẽ đi. Người ta cũng đã nể mặt lắm rồi, Lưu Minh Trương không cho qua chuyện này cũng không được." Cũng là giám đốc Lưu khoan dung độ lượng, một lời nịnh hót chợt vang lên, rồi y nói tiếp: "Vậy tôi xin xử lý việc này trước, bữa cơm này xin cho phép tôi được mời quý vị, xem như là tạ tội vậy." "Ha ha, không cần đâu, làm phiền anh quá, phiền anh quá." Lưu Minh Trương thản nhiên nói. Thấy Lưu Minh Trương nói không cần thì cũng không nói nhiều nữa, y bắt tay lần nữa với Lưu Minh Trương rồi chạy ra ngoài phòng ăn. Vừa đóng cửa, sắc mặt của giám đốc Ngô liền thay đổi, trở nên sắc lạnh. So với nét mặt lúc nãy thật giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Giám đốc Ngô giải quyết việc này thế nào là chuyện của anh ta, Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Ăn một bữa cơm mới là việc chính. Tuy nhiên theo thái độ của giám đốc Ngô thì Lục Thiếu Hoa cũng đã quên chuyện đó. Chỉ đến khi ăn xong cơm, lúc tính tiền, Lục Thiếu Hoa mới có một cảm giác bất đắc dĩ. Chương 226. cơn thịnh nộ bùng phát, Lục Thiếu Hoa xứng người, thật đúng là mời khách. Lúc nãy Lục Thiếu Hoa cũng không để ý là tên giám đốc Ngô đó mời thật hay mời giả. Dù sao hắn cũng không quan tâm. Nhưng tình huống hiện giờ lại khiến hắn không kịp trở tay. Hắn hé miệng muốn nói gì đó nhưng không ngờ nhân viên phục vụ không biết từ đâu lấy ra một tấm thẻ sáng chói đưa ra trước mặt hắn. Thưa anh, đây là tấm thẻ vàng dùng cho khách VIP của nhà hàng chúng tôi. Nếu anh cầm tấm thẻ này để tính tiền ở bất kỳ nhà hàng nào thuộc công ty tập đoàn của chúng tôi thì anh sẽ được giảm giá 50%. Nhân viên phục vụ nở nụ cười niềm nở nói. 50%? 50% nghĩa là sao? Không phải là được giảm một nửa chứ? Nếu hóa đơn tính tiền là 100.000 thì chỉ cần trả 50.000 thôi. Khó xử, khó xử. Thật là khó xử quá đi, không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà lại đổi lấy vận may tốt thế này. Không chút khách sáo, hắn nhận lấy tấm thẻ, nhìn lướt qua rồi bỏ vào bóp. Hắn cũng thường xuyên phải ăn cơm ở ngoài, có tấm thẻ này rồi sẽ tiết kiệm được khối tiền. Tuy là hắn không cần phải sống tiết kiệm nhưng tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Đâu phải nhiều tiền thì đốt cũng được. Những thứ không cần thiết phải lãng phí thì không cần lãng phí. Thật ra Lục Thiếu Hoa có điều không biết. Tên giám đốc họ Ngô đó vì sợ đắc tội với Lưu Minh Chương nên mới tặng tấm thẻ vàng này. Loại thẻ vàng này có chút giống với sổ tiết kiệm của ngân hàng Phượng Hoàng. Cấp bậc cũng tương đương với màu vàng phía bên ngoài của sổ tiết kiệm. Ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, số người có được tấm thẻ này cũng rất ít. Hơn nữa cấp bậc cao nhất mà nhân viên phục vụ nói tới đương nhiên là chỉ đối với khách hàng. Vì cấp bậc trên tấm thẻ vàng đó chỉ có tổng giám đốc công ty của họ mới được dùng. Ngoài việc sợ đắc tội với Lưu Minh Chương thì lần này cũng là một dịp rất tốt để kinh doanh. Những người cao cấp như Lưu Minh Chương mà tới ăn nhất định sẽ toàn ăn những món đắt tiền. Tuy là giảm 50% nhưng lợi nhuận mà nhà hàng thu được cũng rất lớn. Thêm nữa, nếu trong tay bạn đã có tấm thẻ giảm giá 50% rồi thì bạn còn giải gì mà chạy tới nhà hàng khác để tốn thêm tiền không? Đáp án đương nhiên là không rồi. Cho nên mới nói, tấm thẻ này cũng được nằm trong kế hoạch một mũi tên trúng hai đích của tên giám đốc họ Ngô kia. Lục Thiếu Hoa cũng không suy nghĩ nhiều. Nhận lấy tấm thẻ xong liền kéo tay Trần Lệ đi ra ngoài. Người ta đã nói mời khách rồi, hắn cũng không cần kêu tính tiền nữa. Hắn biết rõ, một nhân viên phục vụ có cấp bậc thấp như vậy sẽ không có gan nhận tiền đâu. Vì đây là chỉ thị của giám đốc mà. Có đánh chết tên nhân viên đó y cũng không dám nhận tiền. Nếu Lục Thiếu Hoa cứ khăng khăng muốn tính tiền, không phải đã vô tình làm khó y sao? Ra khỏi nhà hàng, ngồi vào xe, Lục Thiếu Hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hình như không đầy 2 ngày nữa sẽ tới ngày dự tiệc của nhà họ Hoắc. Mà bây giờ cách ăn mặc của Trần Lệ tuy toàn là hàng hiệu nhưng lại khá đơn giản. Bất kể là tiệc nhà hay đại tiệc, bà cũng không chú trọng lắm về khâu mặc quần áo. Mẹ, ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, có một đồng hương Quảng Đông với chúng ta đó. Hai hôm trước ông ấy có mời chúng ta về nhà chơi. Đến lúc đó mẹ phải đi đấy nha. Lục Thiếu Hoa hình như đang muốn trưng cầu ý kiến của Trần Lệ, lại có chút giống như chỉ muốn nói cho bà biết vậy thôi. Ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, gặp được đồng hương cũng nên thân thiết với người ta một chút. Trần Lệ thản nhiên nói. Ha ha, vậy thì tốt, nhưng trước khi đi phải sửa soạn cho mẹ chút xíu. Lục Thiếu Hoa nói đùa. Sửa soạn? Trần Lệ mặt đầy nghi vấn. Ha ha, mẹ ơi, mẹ đừng hỏi nhiều nữa, đi rồi sẽ biết. Lục Thiếu Hoa đánh trống làng, sau đó kêu Trương Khánh Vân lái xe tiến về phía trước. Đi nhà người ta làm khách, ăn mặc chỉnh tề chút xíu xem như là tôn trọng chủ nhà. Cứ cho là Trần Lệ quanh năm chỉ sống ở quê, làn da trở nên đen thui vì phải làm việc lâu ngày ở ngoài nắng. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn muốn sửa soạn cho bà một chút. Ngoài thể hiện sự tôn trọng đối với Hoắc gia gia thì cũng được xem là giữ thể diện cho hắn. Một triệu phú nắm trong tay hàng triệu đồng thì mẹ của hắn ít nhất cũng phải ăn mặc tươm tất chút xíu. Chiếc xe chạy không lâu thì Lục Thiếu Hoa kêu dừng lại. Đường Cửu Long này là một khu mua sắm bậc nhất. Bên trong thứ gì cũng có. Trang phục đắt tiền, trang sức đắt tiền vân vân. Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, kéo tay Trần Lệ tới khu vực quần áo. Hắn tính mua quần áo và giày trước, sau đó mới mua trang sức. Khu mua sắm ở đây Lục Thiếu Hoa đã từng tới, cho nên không cần tìm hắn cũng biết khu vực quần áo nằm ở đâu. Bước vào một cửa hàng chuyên bán lễ phục, Lục Thiếu Hoa nhìn khắp nơi trước, sau đó đi về phía một bộ lễ phục màu đen đang được mặc trên người của ma nơ canh nhựa. Hắn đi một vòng quanh người ma nơ canh rồi mới vẫy tay kêu nhân viên bán hàng tới. Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh? Nhân viên bán hàng lịch sự nói, lấy giúp tôi bộ lễ phục này xuống, chúng tôi muốn thử. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Nhân viên gật gật đầu, lấy bộ lễ phục từ người ma nơ canh xuống. Mẹ thử bộ này xem sao. Lục Thiếu Hoa quay lại nói với Trần Lệ. Đến lúc này, Trần Lệ mới hiểu ý của con. Nói sửa soạn thật ra chính là đi mua quần áo. Lúc đầu khi còn ở Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa đã mua cho bà mấy bộ đồ hàng hiệu. Bà cũng đã trách hắn sao lãng phí tiền quá. Nhưng khi bà biết tòa nhà Phượng Hoàng là của Lục Thiếu Hoa thì không cần nói cũng biết. Nếu lấy giá của quần áo so với tòa nhà 30 tầng lầu kia thì không biết sẽ mua hết bao nhiêu bộ đồ. Từ quê lên đây được có mấy ngày nhưng Trần Lệ đã có sự thay đổi rất lớn. Từ cử chỉ lời nói cho đến ánh mắt đều thể hiện sự cao quý. Chỉ là về cách nói chuyện thì vẫn còn mang phong cách nhà quê chút xíu. Bà đi theo nhân viên bán hàng đến phòng thử một cách tự nhiên. Không lâu sau đi ra ngoài với bộ đồ thử trên người. Lục Thiếu Hoa chợt sững người, rồi cười, nói: mẹ, bộ này được lắm, ha ha, chúng ta mua bộ này nha. Con có hiếu, có tiền. Trần Lệ cũng không nói gì, cứ theo sự sắp xếp của con trai là được. Bà thản nhiên gật đầu, sau đó về phòng thử đồ thay lại quần áo. Cô ơi, chúng tôi mua bộ này, xin hãy gói lại cho chúng tôi. Lục Thiếu Hoa mang bộ mặt có nụ cười mê hồn nói: dạ được ạ. Thưa anh, xong phần lễ phục, tiếp theo là phần giày dép. Do da Trần Lệ khá đen nên Lục Thiếu Hoa mua một bộ lễ phục màu đen. Vậy thì giày cũng phải cùng màu với bộ đồ. Màu đen là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Lục Thiếu Hoa tự lẩm bẩm nói, đã lên kế hoạch liền hành động ngay. Đến một cửa hàng bán giày sang trọng, không lâu sau hắn cũng tìm được một đôi giày màu đen. Cũng may là vừa với chân của Trần Lệ, quyết định mua. Ngay cả giá tiền cũng không thèm hỏi, đi thẳng tới quầy tính tiền rồi đi luôn. Lễ phục, giày cũng đã mua xong, tiếp theo là trang sức. Những trang sức trước kia Lục Thiếu Hoa mua, bà chỉ đeo có một hai lần. Chỉ cần Trần Lệ về quê bảo đảm sẽ đem đi cất hết. Đây là suy đoán của Lục Thiếu Hoa về sự hiểu biết của mình về mẹ. Nhưng đây không phải là điều Lục Thiếu Hoa muốn quan tâm. Dù sao cũng phải mua, nhất định phải mua. Còn về chuyện sau này Trần Lệ xử lý chúng như thế nào là việc của bà. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa sẽ không để gia đình mình sống ở quê mãi được. Sau này nhất định sẽ để cả nhà dọn tới Thâm Quyến ở. Đến khu trang sức, Lục Thiếu Hoa dẫn thẳng Trần Lệ tới quầy trưng bày kim cương. Kim cương là một loại trang sức không những cao quý mà còn rất có giá trị. Không mua thì thôi, đã mua thì phải mua thứ tốt nhất. Đi tới quầy trưng bày kim cương, Lục Thiếu Hoa đảo mắt một vòng thì thấy vừa ý với sợi dây chuyền bạc kim nạm kim cương. Chỉ tay lên sợi dây đó, hắn ngẩng đầu lên nói: lấy giúp tôi sợi dây này để tôi xem thử một chút. À, sợi dây này chỉ giá cả triệu, cậu mua nổi không đấy? Một âm thanh đáng rét vang lên. Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên nhìn, người đang nói chuyện không ai khác chính là bộ mặt được thoa cả mấy ký phấn dày, chân mày được vẽ dài ra và nguyên một bộ mặt khỉ của cô nhân viên bán hàng. Hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, hồi chưa đã bị một tên giữ cửa nói vậy. Lục Thiếu Hoa vẫn không hề để tâm, nhưng lần này hắn thật sự nổi giận rồi. Mang bộ mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí trừng mắt nhìn cô nhân viên. cô nhân viên nhìn thấy ánh mắt đó của Lục Thiếu Hoa bỗng thấy chột dạ. Có một cảm giác sợ hãi nào đó chiếm lấy linh hồn. Nhưng trong chốc lát cô liền trở lại bình thường. Trong lòng thầm nhủ, một thằng nhóc nghèo rớt mồm tơi thì có gì phải sợ chứ. Nè, mua không nổi thì đừng đứng ở đây nữa, đừng ảnh hưởng tới khách hàng khác chứ. Cô nhân viên bán hàng ngạo mạn nói, lửa giận bùng phát. Sắc mặt Lục Thiếu Hoa sớm đã thay đổi ngày càng khó coi hơn cùng với những lời nói của cô ta. Hắn nhấn mạnh từng chữ nói: tôi kêu cô lấy nó ra. Cô nhân viên dường như cũng quen với những hành động hống hách như vậy rồi. Tuy là ánh mắt của Lục Thiếu Hoa rất đáng sợ, nhưng cô vẫn không chịu nổi việc Lục Thiếu Hoa dùng những từ ngữ nhấn mạnh đó để nói với cô. Sau khi liếc Lục Thiếu Hoa một cách hung hăng, cô lớn tiếng kêu: có người muốn cướp của kia. Những chuyện khác không cần nhắc tới. Tiếng kêu này khiến cho tính chất sự việc thay đổi hoàn toàn. Khách hàng xung quanh liền hỗn loạn cả lên. Rất nhiều người chạy ra khỏi quầy trang sức, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Hoa một cái. Lục Thiếu Hoa chợt cười, cười không ra tiếng. Chỉ nhìn vào mặt mới biết hắn đang cười. Chỉ là nụ cười này mang một cảm giác rất tà ác. Đây là dấu hiệu của sự tức giận đến tột độ. Không ai biết Lục Thiếu Hoa sẽ làm gì tiếp theo, nhưng Trần Lệ, người đang đứng cạnh hắn thì biết rất rõ. Lần này con bà đúng là điên lên thật rồi. Bà kéo tay Lục Thiếu Hoa nói nhỏ: Tiểu Hoa, hay là thôi đi, chúng ta không mua nữa. Lục Thiếu Hoa sẽ bỏ qua được sao? Đó là chuyện không thể nào. Làm nhục, hãm hại người khác, đây là những việc mà hắn không thể dễ dàng bỏ qua được. Cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế có xuống đây đi nữa cũng không thể ngăn được sự trả thù của hắn. Mẹ, mẹ không cần bận tâm về chuyện này. Hôm nay con muốn xem thử còn xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa. Bên này xảy ra náo động lớn như vậy, Lý Thượng Khuê hai người bọn họ đang theo sau Lục Thiếu Hoa từ xa cũng phải xen vào. Vừa tính chạy nhanh vào, không ngờ Lục Thiếu Hoa lại ra hiệu đứng lại. Bọn người Lý Thượng Khuê đi theo Lục Thiếu Hoa lâu như vậy đều hiểu ý Lục Thiếu Hoa là muốn họ xem màn kịch hay. Nếu gặp phải nguy hiểm thật sự thì mới để họ ra tay. Khu trang sức xảy ra náo loạn lớn như vậy, nhân viên bán hàng cũng đã la lên là có cướp. Tất nhiên sẽ có người gọi điện báo cảnh sát rồi. Nhưng rất lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì. Mọi người lần lượt nhìn về hướng này, dường như đang muốn xác định xem có thật là có người muốn cướp đồ không. Đi cướp ở đất Hồng Ca, o, nơ, gơ. Này, nếu chỉ đem theo mấy con dao cũng không có tác dụng gì. Đặc biệt là cướp kim cương, không có mấy khẩu súng thì ai lại dám tới cướp. Không khác gì tự tìm đến cái chết. Nhưng nhìn vào Lục Thiếu Hoa thì lại không nhìn ra là hắn đang có ý định cướp. Cũng không có hành động khả nghi gì. Người khác sẽ đoán ra đây chỉ là một trò đùa thôi. Khu mua sắm xảy ra chuyện này, nhất định sẽ kinh động tới quản lý tòa nhà ở đây rồi. Lục Thiếu Hoa đang đợi, đợi quản lý tòa nhà sẽ xử lý chuyện này thế nào. Nhưng Lục Thiếu Hoa đã quyết định, bất kể thế nào chuyện xảy ra hôm nay sẽ không thể bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Nhưng nếu quản lý nơi này có thái độ tốt chút xíu thì cơn giận của hắn có lẽ sẽ giảm xuống một chút. Nhưng nếu vẫn là thái độ đáng ghét đó thì có lẽ cả công ty sở hữu quầy trang sức này đều phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn. Người quản lý tòa nhà này sẽ có thái độ tốt đối với một đứa trẻ chứ? Chương 227: hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của tôi. Lục Thiếu Hoa cũng bất động, cầm tay Trần Lệ đứng bất động. Ở những nơi công cộng mà gặp tình huống này, những người nhà quê đều cho rằng bớt một chuyện hơn là thêm một chuyện. Đương nhiên, bà cũng có chút sợ hãi. Nhưng khi thấy nét mặt bình tĩnh của Lục Thiếu Hoa và mấy người Lưu Minh Trương đang đứng ở phía sau nhìn sự việc diễn ra với thái độ bỡn cợt thì Trần Lệ liền tuyệt đối yên tâm. Sự việc xảy ở nhà hàng hồi trưa vẫn còn hiện ra một cách sống động trong trí nhớ của bà. Hình như không ai dám đắc tội với Lưu Minh Trương. Trên đời người hiểu rõ con mình nhất không ai khác ngoài những người mẹ. Phụ nữ rất tinh ý, bà cũng hiểu rất rõ đứa con này. Từ khi nhập học vào năm 7 tuổi đến giờ, hắn chưa bao giờ làm những việc khiến bà phải lo lắng. Hơn nữa lúc này hắn đang bình tĩnh chờ đợi. Bà biết rõ hắn đang đợi gì. Thế là bà cũng không nói thêm nữa. Không thể khâm phục tốc độ lan truyền tin tức ở đây. Không lâu sau, liền xông tới bốn người bảo vệ và hai người trung niên mặc bộ lễ phục màu đen. Một người đeo kính cận, hơi ốm. Còn người kia thì ướn cái bụng phệ ra phía trước, sắc mặt hơi tái. Vừa nhìn đã biết đó là kết quả của thói quen ăn uống bừa bãi. Người trung niên hơi ốm đi trước nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, sau đó lại nhìn cô nhân viên một lát rồi bình tĩnh nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Lúc này cô nhân viên dường như đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Cô nhìn một lát về phía người trung niên có nét mặt hơi tái đang đứng ở phía sau, sau đó thuật lại câu chuyện vừa xảy ra. Nhưng lúc kể thì cô đã cố tình lược bỏ phần trước, chỉ kể khúc sau Lục Tiếu Hoa đã hét lên với cô thế nào. Sau đó cô lại thêm mắm thêm muối một chút, nói với giọng đáng thương: "Tổng giám đốc, tôi cứ tưởng họ tới đây để ăn cướp nên mới hét lên như vậy." Người trung niên được gọi là tổng giám đốc kia rõ ràng không phải là thằng ngốc. Từ ánh mắt của cô nhân viên y có thể nhìn ra cô ta đang bịa chuyện. Đúng là nực cười. Một thằng nhóc chừng mười mấy tuổi cùng với một phụ nữ tới đây ăn cướp. Nói ra ngoài không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nét mặt y nghiêm túc hơn hẳn. Dùng giọng điệu cực kỳ thấp nói: "Nói thật đi. Một chữ cũng không được bỏ sót." Bắt đầu lúc túng. Cô nhân viên bán hàng bắt đầu lúc túng. Cô linh cảm sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Có thể cô sẽ phải thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi quầy trang sức này. Nhưng nghĩ lại một chút, người trung niên có nét mặt hơi tái kia chính là chỗ dựa vững chắc của cô. Cô sẽ không cần phải sợ nữa. Một bộ mặt uất ức kèm theo tiếng khóc nói: "Giám đốc Lý, anh phải làm chủ cho em đó. Rõ ràng là thằng nghèo kia sai trước, nhưng ông tổng giám đốc lại..." Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ tay về phía hai mẹ con Lục Thiếu Hoa. Lúc nói tới hai từ thằng nghèo còn đặc biệt nhấn mạnh. Lục Thiếu Hoa vẫn không nói gì, trên mặt cũng không biểu lộ gì, đang im lặng chờ đợi người trung niên được cô nhân viên gọi là giám đốc Lý kia sẽ nói gì. "Tiểu Lệ đừng khóc, em đừng khóc, anh sẽ làm chủ cho em mà." Lúc này, người trung niên có nét mặt tái xanh kia mới bước ra, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa. Nói Lục Thiếu Hoa cũng đã hiểu tình hình trước mắt. Người có nét mặt tái xanh tự xưng là họ Lý, chắc là người của công ty trang sức. Còn cô nhân viên tên Tiểu Lệ đó, vừa nhìn điệu bộ của họ, Lục Thiếu Hoa đã biết hai người bọn họ có gian tình rồi. "Hừ, hai kẻ nghèo hèn các ngươi có biết đây là gì không? Đây chính là dây chuyền nạm kim cương, các người mua nổi không?" "Hả?" Giám đốc Lý nói tới khúc sau liền hét lên, dường như sợ những người đang chứng kiến ở đây không nghe thấy. Sau khi hét lớn lên, y tự nhận thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Xỉ vạ mấy người Lục Thiếu Hoa dường như có thể đem lại niềm vui cho y. Họ tử miệng mà ra, đạo lý này từ đây mà có. Mà ông giám đốc Lý này đã hoàn toàn chọc giận tới Lục Thiếu Hoa rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại không tỏ ra bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ánh mắt sắc lạnh đang quan sát tình hình đang diễn ra. Hiển nhiên, tổng giám đốc đó mới là người giữ chức vị cao nhất ở khu mua sắm này. Thấy giám đốc Lý mở miệng chửi người, ông đã thấy không đúng rồi. Ở đây nhiều người như vậy, ảnh hưởng tới khu mua bán ở đây thật sự không tốt chút nào. Không còn cách nào khác, nếu việc hôm nay không xử lý tốt thì sẽ đem lại tổn thất rất lớn. Cái mũ quan trên đầu y cũng có khả năng sẽ không giữ được. Y quay người lại trừng mắt liếc vị giám đốc Lý đó một cái, giọng nói cầu hòa kêu lên: "Anh im miệng cho tôi." Tổng giám đốc hét lên xong quay người đi tới trước mặt Lục Thiếu Hoa, nở nụ cười xin lỗi nói: "Chào cậu, tôi họ Ngô, là tổng giám đốc của khu mua sắm này. Về việc xảy ra lúc nãy, tôi xin đại diện cho khu mua sắm của chúng tôi xin lỗi cậu. Còn về lời nói lúc nãy của giám đốc Lý chỉ là đại diện cho công ty của y thôi, chứ không hề liên quan tới khu mua sắm của chúng tôi. Hết cách rồi. Hiện tại giám đốc Ngô này chỉ có thể dùng cách này thôi. hoàn toàn gạt bỏ mối quan hệ với giám đốc họ Lý kia, vì để bảo vệ danh dự của khu mua sắm. Nói thật, Lục Thiếu Hoa lặng lẽ quan sát vị giám đốc này. Về mặt xử lý sự việc rất có kinh nghiệm, thái độ cũng rất chân thành. So với tên giám đốc họ Lý kia có thể được ví như một trời một vực. Lục Thiếu Hoa chỉ về phía giám đốc Lý đang đứng ở phía sau kia nói: "Ha ha, giám đốc Ngô cứ đi đi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông, nhưng tôi không thể chấp nhận được hành vi của tên giám đốc Lý kia. Cảm ơn anh đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi." Giám đốc Ngô gật đầu, nói thêm: "Họ là công ty đến thuê ở khu mua sắm của chúng tôi, chứ không hề thuộc khu mua sắm của chúng tôi." Lúc này mối quan hệ hoàn toàn bị gạt bỏ. Y muốn nói với Lục Thiếu Hoa, chuyện này không hề liên quan tới khu mua sắm của họ. Đương nhiên còn có ẩn ý khác nữa là y đang ám chỉ với Lục Thiếu Hoa, nếu muốn báo thù thì cứ tìm bọn họ. Lục Thiếu Hoa cười, gật gật đầu nói: "Vậy thì, ha ha, xin anh cứ tự nhiên, hoan nghênh anh lần sau đến." Giám đốc Ngô làm động tác cúi đầu nói từ đầu chí cuối. Lục Thiếu Hoa đã gợi cho y một cảm giác thần thần bí bí. Nét mặt lạnh lùng đầy kinh nghiệm, bình yên không chút sóng gió. Phẫn nộ trong lòng cũng che giấu rất tốt. Với những người này thì giám đốc Ngô tuyệt đối không muốn đắc tội. Nếu phía sau hắn có hậu thuẫn lớn thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hà, kéo tay Trần Lệ định quay người bỏ đi. Tâm trạng hôm nay sớm đã bị chuyện lúc nãy làm mất hứng, làm sao còn tâm trạng để mua trang sức nữa chứ. Hơn nữa, nơi rộng lớn như Hồng Ca, to, nơ, gơm, dư sức mua được những món trang sức thế này. Lục Thiếu Hoa muốn đi, nhưng giám đốc Lý ở phía sau lại không chịu bỏ qua, y hét lên lần nữa: "Thằng nghèo kia, mày muốn đi như vậy sao? Hừ, đâu thể dễ dàng thế được, tao nghi ngờ mày tới đây cướp đồ." Nói xong, giám đốc Lý nhìn về phía bốn tên bảo vệ nói: "Bốn người các người hãy cử một người đi báo cảnh sát. Cứ nói là đang nghi ngờ có người muốn tới ăn cướp." Ba người còn lại chặn hắn lại. Giám đốc Lý chụp mũ cho Lục Thiếu Hoa. Không hiểu tại sao, y cảm thấy giấm lên người khác như vậy thật thú vị. Để thỏa mãn thói hư vinh đang của y, cũng là để mọi người thấy được uy phong của y. Nhưng y đã chọn sai người rồi. Những người ở Hồng Ca, o, nơ, gơ này dám đùa giỡn trên đầu của Lục Tiếu Hoa không phải là không có, nhưng rất ít, ít đến nỗi đáng thương. Cho dù là nhà họ Hoa cũng phải nể hắn ba phần. Huống hồ lại là bộ mặt heo tái mét kia. Bốn tên bảo vệ hầu như đều làm theo chỉ thị của tên giám đốc đó. Một người chuẩn bị gọi cảnh sát, ba người còn lại chuẩn bị vây lấy Lục Thiếu Hoa. Tình hình càng lúc càng căng thẳng. Bọn người Lý Thượng Khuê đang đứng phía xa lúc này cũng chuẩn bị hành động. Hơn nữa còn rất nhanh, nhanh đến nỗi vì giám đốc Ngô kia chưa kịp chặn đám bảo vệ lại nữa thì bọn họ đã tới trước mặt và quật ngã mấy tên bảo vệ đó. Lý Thượng Khuê đã ra tay rồi. Mấy người Dương Dương tự thấy cũng không thể chịu thua, lần lượt từng người một. Hai tên bảo vệ khác cũng nhanh chóng bị quật ngã xuống đất. Nhưng Trương Khánh Vân lại không đi tới. Y đứng cạnh Lưu Minh Trương, không hề nhúc nhích. Đây là nơi công cộng, Lưu Minh Trương sẽ không chịu lộ diện. Nếu xuất hiện thì thân phận của Lục Thiếu Hoa sẽ bị bại lộ. Nên lúc vừa tới khu mua sắm, Lục Thiếu Hoa đã đặc biệt mua cho y cái mũ để đội thấp xuống, tránh để người khác phát hiện. Chứng kiến tình huống thế này, giám đốc Ngô thầm vui mừng vì đã không đắc tội với Lục Thiếu Hoa. Lý Thượng Khuê ba người bọn họ rõ ràng là vệ sĩ, và lại còn là loại vệ sĩ rất mạnh. Người dẫn theo ba vệ sĩ không phải là người có tiền cũng là người có quyền. Mà trong lòng y, Lục Thiếu Hoa sớm tạo ấn tượng cho y là hắn là con cháu nhà quyền quý. Lục Thiếu Hoa không nói gì, nhìn tình hình này liền bình thản nói với bọn người Lý Thượng Khuê: "Đi, về thôi." Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa như vậy mà đi, nhưng kết cục của chuyện này là gì đây? Đáp án là sẽ không đâu. Dựa vào tính cách của Lục Thiếu Hoa, để người khác bắt nạt lên tới đầu mà hắn lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó vậy sao? Tái sinh được nhiều năm rồi, hắn vẫn sống cuộc sống bình lặng, không hề hiếp đáp ai, cũng không bị ai ức hiếp quá đáng. Vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này, làm cho hắn rất tức giận. Ai ra thật là nhiều loại người, một thằng hề cũng giả vờ làm đại gia. Trong lòng Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm nói, bắt nạt hắn lên tới đỉnh đầu rồi thì phải trả một cái giá thôi. Hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của hắn đi. Cho dù là ai, cứ cho là có thế lực tới đâu cũng nên chuẩn bị cho tốt đi. Đây chính là ý nghĩ của Lục Thiếu Hoa. Ngồi vào xe rôn roi, Lục Thiếu Hoa về biệt thự trước, để Dương Dương và Lý Thượng Khuê ở lại bảo vệ Trần Lệ. Sau đó hắn tự mình đi đến công ty. Lúc ngồi trong xe thì cười cười nói với Trần Lệ, dường như đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng khi tới văn phòng ở tầng thứ 30 thì nét mặt Lục Thiếu Hoa liền thay đổi hẳn, trở nên lạnh lùng lạ thường. Ngồi vào ghế chủ tịch, xoay hai vòng, mắt nghiêng sang một bên nhìn Lưu Minh Trương, hỏi: khu mua sắm đó thuộc công ty nào vậy? Nó thuộc một công ty có niêm yết có tên là Tập đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mua sắm Thiên Hỷ. Đúng rồi, chúng ta cũng có đầu tư vào công ty họ, tôi cũng có quen tổng giám đốc của họ. Lưu Minh Trương biết rõ lúc này tâm trạng Lục Thiếu Hoa không tốt nên cũng không dám nói đùa, y trả lời nghiêm túc. Tốt, bây giờ anh hãy giúp em gọi điện tới tổng giám đốc của công ty Thiên Hỷ đó, hỏi thử quầy trang sức của họ thuộc công ty nào. Em muốn có thông tin chi tiết về họ, càng nhanh càng tốt. Lục Thiếu Hoa ra mệnh lệnh thứ nhất. Lần này hắn chuẩn bị gom hết một lần, muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, không để lại chút dấu vết nào. Không vấn đề gì, chưa đầy nửa giờ tôi sẽ giao tận tay cậu những tài liệu chi tiết về họ. Lưu Minh Trương nói xong liền vội vàng bước ra khỏi văn phòng, hình như là muốn về văn phòng của mình để gọi điện. Phụ. Một tiếng thở phào nhe nhóm, vò vò đầu, Lục Thiếu Hoa nhấc điện thoại lên, bấm một loạt số. Không lâu sau, trong điện thoại truyền lại một âm thanh, mà Lục Thiếu Hoa chỉ bình thản nói: giờ lên văn phòng của tôi một chút, có chuyện quan trọng cần anh làm. Cuộc điện thoại này là Lục Thiếu Hoa gọi cho Lý Vân Thanh. Một công ty có quầy trang sức lớn như vậy trong khu mua sắm, chắc hẳn không phải là một công ty bình thường, ít nhất cũng là công ty thuộc hàng nhì trên thị trường. Chỉ cần họ là công ty được niêm yết thì Lục Thiếu Hoa sẽ có biện pháp đánh bại họ. Còn về việc đánh thế nào thì phải đợi mấy người Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh lên đây rồi mới bàn kế hoạch. Chương 228. Tôi muốn ý phá sản. Hai người này thật sự rất đáng thương, đáng thương đến nỗi người ta tỏ ra khinh thường mà đối phó với bọn họ. Một người là nhân viên bán hàng tại quầy, còn người kia là giám đốc Lý. Lục Thiếu Hoa đối với bọn họ thì chỉ dùng từ khinh thường để diễn đạt thái độ của y mà thôi. Hắn khinh thường bọn họ quá so đo, nhưng quá đáng nhất là đã chạm đến điều tối kỵ của Lục Thiếu Hoa. Đối với điều này thì hắn không thể dễ dàng tha thứ được. Xem hình dáng của giám đốc Lý thì không hiểu sao loại người này lại có thể lên làm giám đốc. Lục Thiếu Hoa dám khẳng định người này có nhiều mối quan hệ với công ty của y. Do đó Lục Thiếu Hoa không muốn trực tiếp cho y một bài học mà về tập đoàn Phượng Hoàng lên kế hoạch để cho y một bài học. Về phần người bán hàng tên Lệ kia thì Lục Thiếu Hoa phỏng đoán là sau khi hắn đi rồi sẽ sớm bị sa thải. Không lâu sau, Lý Vân Thanh đến. Nhìn dáng vẻ vội vàng của y giống như là đang có việc gấp vậy. Lục Thiếu Hoa không kìm nổi hỏi: có phải là đang có việc gấp cần xử lý? Ừ, tuy nhiên vừa rồi đã được xử lý xong. Tại vì leo cầu thang hơi nhanh cho nên Lý Vân Thanh thở phì phò từng hơi nói. Lục Thiếu Hoa nhìn y rồi nói tiếp: anh ngồi xuống đi, chờ anh Minh Trương đến rồi nói sau. Lưu Minh Trương đã nói là không đầy nửa tiếng sẽ đến nơi ngay. Hiện tại đã hơn 20 phút, chắc là không bao lâu sau sẽ đến. Quả nhiên, khi Lý Vân Thanh vừa ngồi xuống thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo, Lưu Minh Trương đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một tờ giấy. Mặt trên của tờ giấy có thể nhìn thấy rõ ràng nét bút máy ghi lên mấy chữ. đưa tờ giấy cho Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Chương bước lại chiếc ghế dựa bên cạnh Lý Vân Thanh thoải mái ngồi xuống. Lục Thiếu Hoa tiếp nhận tờ giấy từ tay Lưu Minh Chương, đảo mắt nhìn qua. Dòng đầu tiên trong tờ giấy là giới thiệu về thông tin của quầy trang sức. Nó thuộc một công ty tên là Công ty Châu Báu Vĩnh Thịnh, là một công ty hạng hai có niêm yết trên thị trường. Công ty tài chính Phượng Hoàng vẫn chưa tiến hành đầu tư cho công ty này. Dòng thứ hai là giới thiệu về tổng giám đốc của công ty tên là Lý Đại Hải. Đây mặc dù là một cái tên không có gì nổi bật, nhưng không có người nào dám coi thường y, bởi vì Công ty Châu Báu Vĩnh Thịnh là một công ty rất có thực lực. Hàng kế tiếp chính là giới thiệu về giám đốc Lý tên là Lý Tiểu Hải. Vừa nghe cái tên đã biết gã và Lý Đại Hải là hai anh em. Lý Đại Hải chính là anh trai của Lý Tiểu Hải. Bởi vì Lý Tiểu Hải là em trai cho nên các dịch vụ mua bán trong trung tâm thương mại trên đường Cửu Long đều do gã quản lý. Lục Thiếu Hoa chuyển tờ giấy cho Lý Vân Thanh, ý muốn bảo y xem qua. Lý Vân Thanh tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng y khẳng định về phương diện này chắc chắn là có vấn đề. Đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Hoa điều tra một người cũng như là điều tra về một công ty. Nếu không phải là đã xảy ra chuyện thì Lục Thiếu Hoa sẽ không nhọc công như vậy. Cái này, xem qua vài hàng chữ, Lý Vân Thanh nhìn về phía Lục Thiếu Hoa một cách hoài nghi. Đang chuẩn bị lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Lục Thiếu Hoa đã cắt ngang lời y. Bây giờ, anh hãy đi chuẩn bị triệu tập nhân lực, huy động tài chính, lấy danh tiếng công ty tài chính Phương Hoàng để đối phó với công ty này. Trên mặt Lục Thiếu Hoa nở một nụ cười gian xảo. Em muốn công ty Vĩnh Thịnh phải phá sản. Nói đến từ phá sản, Lục Thiếu Hoa hơi lớn giọng lên. Đây chính là sự trả giá cho việc đắc tội với Lục Thiếu Hoa. Hắn muốn công ty này phải phá sản. Thời gian còn nhiều nên Lục Thiếu Hoa muốn từ từ chơi trò chơi này. Nếu một ngày chưa thể khiến công ty đó phá sản thì hai ngày hoặc ba ngày hoặc nhiều hơn nữa cũng được. Nói chung công ty Châu Báu Vĩnh Thịnh đã bị xếp vào sổ đen. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đang thương lượng những biện pháp khiến cho công ty Châu Báu Vĩnh Thịnh bị phá sản. Tên Lý Tiểu Hải kia không biết tai họa đang chuẩn bị giáng xuống đầu, vẫn cứ cùng với Tiểu Lệ vui vẻ mây mưa. Anh Hải, em hiện nay không còn đi làm. Anh nhớ phải chu cấp cho người ta đó nha. À, Tiểu Lệ than van. Được, được, Tiểu Yêu Tinh, anh Hải sẽ chu cấp đầy đủ cho em mà. Tên Lý Tiểu Hải cười hình hệt lên, nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của à Tiểu Lệ. Nói xong, gã Lý Tiểu Hải dùng thân thể mập mạp đè lên người à Tiểu Lệ tiếp tục cuộc mây mưa. Trong phòng làm việc tại tầng 30 của cao ốc Phượng Hoàng, mọi người có thể dùng biện pháp của mình. Mặc kệ là mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài chính, chỉ nhằm một mục đích là phải làm cho y phá sản. Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng. Tôi biết phải làm sao mà. Lý Vân Thanh xoa tay, dường như rất là ngứa ngáy. Nếu lần này thành công thì công ty chúng ta có thể kiếm được từ mấy triệu cho đến hơn 10 triệu cũng không thành vấn đề. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả, không nói thêm điều gì. Bỗng nhiên, dường như hắn nhớ tới một điều gì đó nên quay sang Lưu Minh Chương nói. Anh Minh Chương, anh lấy danh nghĩa công ty đến Kim Lục Phúc đặt một cái vòng cổ kim cương tốt một chút. Lục Thiếu Hoa không thể dẫn Trần Lệ đi mua đồ trang sức nên chỉ có thể dùng danh nghĩa công ty Phượng Hoàng để mua một món quà trang sức mà thôi. Được, Lưu Minh Chương biết Lục Thiếu Hoa mua đồ tặng mẹ nên không chần chừ mà đồng ý ngay. Việc trả thù đã giao cho Lý Vân Thanh giải quyết. Còn chuyện vòng cổ thì cũng đã nhờ Lưu Minh Chương. Lục Thiếu Hoa không còn việc gì cần lưu lại công ty nữa nên quay trở về biệt thự gặp Trần Lệ. Mặt trời vừa mới mọc đằng đông, Lục Thiếu Hoa đã thức dậy. Hắn không hiểu lý do tại sao dạo này hắn đặc biệt dậy sớm chứ không ngủ một lèo đến 9 giờ sáng như lúc trước nữa. À, mặt trời đã mọc, mình phải đi tập thể dục một chút. Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm. Hắn đã từng nói qua phải kiên trì tập thể dục nhưng sau này lại không thể thực hiện được. Ngược lại còn quấn chăn ngủ nướng đến trưa. Lục Thiếu Hoa chạy vòng vòng trong khuôn viên biệt thự. Khi khắp người đã đầy mồ hôi thì mặt trời cũng đã lên cao. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới quay trở vào bên trong để tắm nước nóng. Đúng 10 giờ sáng, điện thoại trong biệt thự bỗng reo vang. Lục Thiếu Hoa vừa mới ngồi xuống cạnh điện thoại nên giơ tay bắt máy liền. Alo, xin hỏi ai đầu dây vậy? Là tôi, Lý Vân Thanh đây. Thì ra là Lý Vân Thanh. Y gọi điện thoại thông báo cho Lục Thiếu Hoa biết mọi việc đã được chuẩn bị xong. Khi phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán bắt đầu, bọn họ sẽ ra tay. Được, em biết rồi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói, sau đó đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi mở tivi lên xem tình hình của thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay đối với công ty châu báu Vĩnh Thịnh thực sự là một ngày đen tối. Khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu của công ty châu báu Vĩnh Thịnh bị sụt giảm, và lại biên độ giảm còn rất lớn. Khi nhìn qua thì đã biết có người cố ý chèn ép cổ phiếu của bọn họ. Có người cố ý chèn ép. Sự việc đã trở nên nghiêm trọng, đồng thời cũng sinh ra nghi vấn ai là người đã cố tình làm điều đó và mục đích của bọn họ là gì. Tin tức cổ phiếu của công ty bị người khác cố tình chèn ép đã lọt đến tai Lý Đại Hải. Ông ta cũng là một người nóng tính, tức giận chạy từ văn phòng riêng ra phòng làm việc bên ngoài. Anh Trương, anh có biết ai đã làm điều đó sau lưng chúng ta hay không? Lý Đại Hải hướng về một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi hỏi. Tổng giám đốc Lý, tôi đã điều tra ra được chính là công ty tài chính Phượng Hoàng. Người đàn ông họ Trương sợ sệt đáp. Khi ông điều tra ra được chính là công ty Phượng Hoàng nhúng tay vào thì ông cũng đã bị hoảng sợ. Không ai có thể nghĩ rằng người đứng phía sau chèn ép chính là công ty Phượng Hoàng. Lần trước công ty tài chính Phượng Hoàng tăng số vốn lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Vốn dĩ ở Hồng Kông này không một công ty tài chính nào có thể chống đỡ nổi công ty Phượng Hoàng. Có thể nói công ty tài chính Phượng Hoàng đã trở thành bá chủ tại Hồng Kông này. Hiện nay, vì sao công ty tài chính Phượng Hoàng lại tiến hành chèn ép bọn họ? Dựa theo chỉ thị của Lục Thiếu Hoa, việc trả thù này không âm thầm tiến hành mà công khai thẳng ra cho đối phương biết công ty Phượng Hoàng đang làm trò ma dược. Lý Vân Thanh cũng dựa theo chỉ thị này của Lục Thiếu Hoa mà thực hiện. Vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, công ty châu báu Vĩnh Thịnh có thể tra ra được nguyên nhân. Nếu Lý Vân Thanh muốn âm thầm thao tác thì cho dù 10 ngày, nửa tháng bọn họ cũng sẽ không bao giờ tra ra được. Cái gì là công ty Phượng Hoàng? Lý Đại Hải cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng cuối cùng vì họ Trương kia đã gật đầu xác nhận thì ông ta mới tin đó hoàn toàn là sự thật. Vì sao? Lý Đại Hải tự nói một mình. Ông ta suy nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu vì sao công ty tài chính Phượng Hoàng lại xuống tay với ông ta. Và lại còn độc ác đến như vậy. Thị trường chứng khoán mới bắt đầu không lâu. Chỉ trong nửa giờ, cổ phiếu của công ty châu báu Vĩnh Thịnh đã giảm điểm một cách điên cuồng. Những dân chơi cổ phiếu nghe được tin tức này đều ra sức bán tháo cổ phiếu trong tay của mình. Có người thứ nhất bán thì có người thứ hai, rồi thứ ba, cứ liên tiếp nhau ngày càng nhiều. Điều đó gián tiếp mang đến tai họa cho công ty Vĩnh Thịnh, đẩy giá cổ phiếu ngày càng giảm nhanh hơn. Tổng giám đốc Lý, anh mau nghĩ ra biện pháp đi. Nếu không công ty chúng ta sẽ không cứu nổi đâu. Vì họ Trương sốt ruột nói. Ông ta ước gì bây giờ báo cáo cuối ngày của thị trường chứng khoán đến mau một chút để bọn họ có thêm thời gian suy nghĩ tìm đối sách. Nhưng thị trường chứng khoán mới bắt đầu không bao lâu, thời gian đến báo cáo cuối ngày vẫn còn xa lắm. Lão Trương đã sốt ruột, Lý Đại Hải càng sốt ruột hơn, nhưng bây giờ ông ta không tìm ra được biện pháp nào cả. Chẳng lẽ lại liều mạng với công ty Phượng Hoàng? Nhưng nói gì cũng phải có chứng cứ chứ. Mặc dù cờ hiệu của công ty Phượng Hoàng sáng lên chứng tỏ là bọn họ nhúng tay vào, nhưng làm gì thì phải có chứng cứ. Không có chứng cứ thì hết thảy đều là nói suông. Có thể làm được phó tổng giám đốc công ty tài chính Phượng Hoàng chứng tỏ Lý Vân Thanh không phải là người tầm thường. Việc làm của Lý Vân Thanh quả thật là phạm pháp, nhưng y đâu có ngốc để cho người ta nắm được nhược điểm của mình chứ. Lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Lý Đại Hải lại không hiểu điều đó sao? Cố gắng kềm chế cảm xúc của mình khiến cho đầu óc tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, Lý Đại Hải nói. Anh Trương, anh hãy cố hết sức ổn định lại tình hình. Tôi sẽ suy nghĩ ra biện pháp. Nói xong, Lý Đại Hải bước ra khỏi phòng của lão Trương quay về phòng của mình. Ông ta muốn tìm vị cứu tinh cho mình.

Nhìn biểu đồ, Lục Thiếu Hoa biết kế hoạch của mình đã phát huy tác dụng. Người chơi chứng khoán đều đã bán tháo số cổ phần trong tay khiến cho giá cổ phiếu giảm đến thảm hại. Không biết đã qua bao lâu, Lục Thiếu Hoa vẫn chăm chú theo dõi TV. Cảnh vật xung quanh dường như cũng yên lặng theo, đến nỗi khi Trần Lệ bước đến ngồi cách hắn không xa mà hắn cũng không hề biết. Reng, reng, chuông điện thoại vang lên, Lục Thiếu Hoa lúc này mới phát hiện Trần Lệ cũng đang ngồi trên ghế xa lông xem TV. Lục Thiếu Hoa gãi đầu có chút xin lỗi nói một tiếng. Mẹ, mau nghe điện thoại đi. Trần Lệ mỉm cười nói. Dạ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, sau đó đến bên điện thoại. Alo, xin hỏi ai đang ở đầu dây vậy? Ha ha, trong điện thoại vang lên một tràng cười, cách một hồi lâu mới có một giọng nói lên tiếng. Tiểu Hoa à, là ông Hoắc của cháu đây. Bình thường, Lục Thiếu Hoa hay gọi Hoắc Anh Đông là ông. Dường như Hoắc Anh Đông cũng rất hài lòng với cách xưng hô này. Ông ta cũng không biết vì sao nhưng cách xưng hô này tạo cảm giác rất gần gũi. Cháu đang muốn gọi điện thoại cho ông nhưng chưa kịp thì ông đã gọi trước rồi. Lục Thiếu Hoa nói xạo. Kỳ thật hắn không có nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Hoắc Anh Đông. Tuy nhiên cách nói này sẽ khiến người nghe cảm thấy dễ chịu nên mặc dù là nói xạo nhưng hắn vẫn cứ nói. Cảm ơn cháu đã có lòng. Cách một lát sau, Hoắc Anh Đông lại nói tiếp. Mẹ của cháu đã quen với cuộc sống tại Hồng Ca O, Nơ Gơ chưa? Cảm ơn ông Hoắc đã quan tâm. Mấy ngày nay cháu đã dẫn mẹ đi dạo một vài nơi tại Hồng Kông rồi. Lục Thiếu Hoa khách khí nói. Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rằng ngày hôm nay Hoắc Anh Đông gọi điện thoại cho hắn không phải là chỉ hỏi thăm Trần Lệ đơn giản như vậy. Tuy nhiên hắn đoán không được dụng ý của Hoắc Anh Đông, chỉ có thể xác định ông ta tìm hắn là có việc. Nhưng Hoắc Anh Đông không vội nói ra mục đích, còn Lục Thiếu Hoa cũng giả bộ không biết gì. Tiếp đó, hai người nói chuyện Đông Tây Nam Bắc đến hơn 10 phút. Cuối cùng Hoắc Anh Đông mới làm bộ ho khan hai tiếng, hắn giọng nói. Được rồi Tiểu Hoa, không nói chuyện tào lao nữa. Hôm nay có chuyện đại sự cần nói với cháu. Quả nhiên là có vấn đề. Lục Thiếu Hoa nói thầm. Tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn giả bộ chăm chú lắng nghe. Ông Hoắc có chuyện gì thì ông cứ nói. Ừ, cũng không có gì quan trọng. Trước tiên ông muốn hỏi cháu một việc. Nói tới đây, Hoắc Anh Đông ngừng một chút rồi nói tiếp. Công ty châu báu Vĩnh Thịnh có phải đã đắc tội với cháu không? Lời vừa thốt ra, Lục Thiếu Hoa sườn sốt. Trong đầu xuất hiện một nghi vấn. Chẳng lẽ công ty Vĩnh Thịnh có quan hệ gì với Hoắc Anh Đông? Tuy nghi ngờ nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn trả lời. Đúng vậy, ngày hôm qua cháu và mẹ đi mua vòng cổ kim cương thì gặp một ít rắc rối. Cho dù Lục Thiếu Hoa chỉ nói sơ lược nhưng qua điện thoại Hoắc Anh Đông vẫn có thể hiểu được. Lời nói của Lục Thiếu Hoa có chút giận dỗi. Cảm nhận được điều đó, Hoắc Anh Đông biết được những lời nói của Lý Đại Hải đều là sự thật. Em trai của ông ta đã cố tình làm nhục Lục Thiếu Hoa và mẹ của hắn. Tới lúc này, Hoắc Anh Đông không vòng vo nữa, nói thẳng ra mục đích của mình. Là như vậy. Vừa rồi, Lý Đại Hải, tổng giám đốc công ty châu báu Vĩnh Thịnh đã gọi điện thoại cho ông nhờ nói giúp dùm cho ông ta trước mặt cháu. Cả hai bên đều chìm vào im lặng. Hoắc Anh Đông im lặng là chờ thái độ tiếp theo của Lục Thiếu Hoa. Còn Lục Thiếu Hoa im lặng là đang suy nghĩ không biết nhà họ Hoắc có quan hệ gì với công ty Vĩnh Thịnh hay không. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cũng vẫn không thể đoán ra được. Nếu có nhà họ Hoắc giúp đỡ sau lưng thì công ty châu báu Vĩnh Thịnh không có khả năng là một công ty hạng hai niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ông Hoắc, công ty châu báu Vĩnh Thịnh có quan hệ gì với ông vậy? Không có quan hệ gì. Chẳng qua là thanh danh của Lý Đại Hải trong thương trường cũng không tệ lắm. Ông cũng đã gặp qua ông ta một vài lần. Đầu dây bên kia, Hoắc Anh Đông giải thích. Lục Thiếu Hoa lại im lặng. Nói thật, Lục Thiếu Hoa rất là giận. Có thể nói từ khi tái sinh cho đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận. Hắn không nghĩ chuyện này có thể kết thúc dễ dàng như vậy. Nếu không đạt được kết quả gì thì không thể làm dịu cơn giận của hắn. Nhưng hiện tại tình huống không như hắn đã nghĩ. Hoắc Anh Đông đã gọi điện thoại cho hắn để xin cho Lý Đại Hải. Tục ngữ đã có nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hắn vừa nể mặt Hoắc Anh Đông nhưng lại không muốn buông tha công ty châu báu Vĩnh Thịnh dễ dàng như vậy. Trong đầu hắn thấy cực kỳ mâu thuẫn. Thấy Lục Thiếu Hoa vẫn im lặng, Hoắc Anh Đông liền hiểu Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Lý Đại Hải đã để lại ấn tượng rất tốt với ông ta. Và lại cùng là người Trung Quốc với nhau thì cũng nên giúp đỡ. Tiểu Hoa à, ông không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng ông muốn nói một câu. Chúng ta đều là người Trung Quốc, không nên tuyệt tình quá như vậy. Lục Thiếu Hoa bật cười nhưng cũng vẫn không mở miệng. Việc hắn nổi giận là điều tất nhiên nhưng Hoắc Anh Đông đã nói như vậy thì hắn cũng nên nể mặt ông một chút. Ông Hoắc, ông có biết cháu đã truyền đạt mệnh lệnh gì cho Lý Vân Thanh không? Không đợi cho Hoắc Anh Đông trả lời, Lục Thiếu Hoa tự trả lời luôn. Phá sản. Hoắc Anh Đông không khỏi run lên, nét mặt thay đổi liên hồi. Ông không ngờ Lục Thiếu Hoa lại độc ác như vậy. Khi Lục Thiếu Hoa đề cập đến chữ phá sản, Hoắc Anh Đông rốt cuộc ý thức việc này không tầm thường. So với lời nói của Lý Đại Hải thì nghiêm trọng hơn nhiều. Lục Thiếu Hoa muốn nói đùa một câu gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tuy nhiên ông Hoắc cứ yên tâm. Ông đã có lời, chẳng lẽ cháu lại không nể mặt ông. Tuy nhiên, phiền ông Hoắc nhắc nhở Lý Đại Hải một câu, nếu còn có lần sau thì đừng trách cháu không khách sáo. Lục Thiếu Hoa lớn giọng nói. Đây chính là lời cảnh cáo đối với Lý Đại Hải nhưng thông qua Hoắc Anh Đông. Hắn muốn cảnh cáo toàn bộ giới thương nhân tại Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Bao gồm cả nhà họ Hoắc trong đó. Tuy rằng bây giờ hắn với Hoắc gia quan hệ không tồi nhưng không ai có thể cam đoan về sau sẽ không có sự thay đổi. Đương nhiên đối với chuyện này thì Lục Thiếu Hoa đích thực là chuyện bé xé ra to. Chỉ vài câu làm nhục hắn thì lại bắt người ta phải phá sản. Ngoại trừ việc làm hạ cơn giận trong lòng, hắn còn muốn nhân cơ hội này khiến cho giới thương nhân Hồng Ca to nơ gơ nhìn thấy được thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng. Sự kiện của công ty châu báu Vĩnh Thịnh lần này, rất nhiều người trong giới thương nhân đều biết. Dù sao đây là lần đầu tiên tập đoàn tài chính Phượng Hoàng ra tay đối phó với một người. Để ông gọi điện thoại thông báo với Lý Đại Hải. Cháu có thể nói cho ông biết chuyện gì đã xảy ra với cháu không? Hoắc Anh Đông lập tức hỏi. Ồ, Lục Thiếu Hoa tuy nghi ngờ, tuy nhiên vẫn không nói gì thêm. Trực tiếp kể lại một cách tỉ mỉ sự việc đã xảy ra cho Hoắc Anh Đông nghe. Nghe xong câu chuyện, Hoắc Anh Đông dường như cũng rất tức giận. Lúc này ông mới hiểu tại sao Lục Thiếu Hoa lại truyền đạt mệnh lệnh phá sản. Đặt mình vào góc độ của Lục Thiếu Hoa mà suy nghĩ thì nếu lúc đó đổi lại là ông thì ông cũng sẽ rất tức giận. Hoắc Anh Đông mặc dù rất tức giận nhưng ông cũng không nói gì nữa. Công ty Vĩnh Thịnh từ phiên giao dịch đầu tiên đến nay cũng đã tổn thất không ít, coi như đã là một sự trả thù. Hoắc Anh Đông nói qua loa với Lục Thiếu Hoa một hai câu rồi cúp điện thoại. Gác điện thoại, Lục Thiếu Hoa cũng không do dự gọi cho Lý Vân Thanh chấm dứt hành động. Chuyện này coi như kết thúc. Tuy nhiên đối với Lục Thiếu Hoa thì kết thúc nhưng dường như bên Lý Đại Hải thì không. Hoắc Anh Đông làm việc gì cũng nhanh chóng. Sau khi nói chuyện xong với Lục Thiếu Hoa, ông liền gọi điện thoại cho Lý Đại Hải. Chỉ có điều ông không báo tin vui cho Lý Đại Hải mà đem những sự việc nói qua một lần cho Lý Đại Hải nghe. Trong đó, ông cũng tỏ ý bất mãn với Lý Tiểu Hải. Về phần Lý Tiểu Hải đã đắc tội với ai thì ông không có nói. Chỉ nói một câu là có nguyên nhân sâu xa với tập đoàn Phượng Hoàng. Lời nói của Lưu Đức cũng chưa được rõ ràng nên khi nghe Hoắc Anh Đông nói qua thì Lý Đại Hải mới hiểu rõ toàn bộ sự việc. Ông ta cũng không nghĩ tới chuyện này do một người bán hàng gây nên. Mà đứa em trai rác rưởi của ông cũng chỉ vì một người bán hàng mà không để ý đến danh dự của công ty. Chẳng những đã làm nhục người khác mà còn khiến cho công ty bị nhiều tổn thất. Lý Đại Hải cũng nổi giận nhưng không phải với tập đoàn Phượng Hoàng mà là với đứa em trời đánh và người bán hàng tên Lệ kia. Thở hắt ra một hơi, ông biết bây giờ không phải là lúc để tính sổ. Lúc này cần phải đợi cho cổ phiếu ổn định đã. Do đó, ông đã vội vàng chạy đến căn phòng bí mật để xem xét tình huống. Không thể nghi ngờ, chỉ một mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa, Lý Vân Thanh đã cho người chấm dứt hành động. Ngoài ra còn hỗ trợ một ít kéo giá cổ phiếu đi lên, khiến cho công ty châu báu Vĩnh Thịnh bị tổn thất không nhiều. Khi Lý Đại Hải đến gian phòng bí mật thì cổ phiếu của công ty đã chậm rãi tăng điểm trở lại. Lúc này, Lý Đại Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Đem chuyện của thị trường chứng khoán giao cho Lão Trương xử lý, Lý Đại Hải lại chạy về phòng làm việc của mình. Đầu tiên là gọi điện thoại cảm ơn Lưu Đức, sau đó gọi người đưa Lý Tiểu Hải về đây. Ông ta muốn hiểu sự việc một cách tường tận hơn. Lý Đại Hải giải quyết như thế nào thì Lục Thiếu Hoa cũng không cần biết. Chuyện này đã được giải quyết. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn suy nghĩ nữa. Chỉ dẫn Trần Lệ ra ngoài đi dạo một vài nơi tại Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Mà thôi. Cứ như vậy, một ngày lại trôi qua. 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi Lục Thiếu Hoa dùng xong điểm tâm, đang muốn tiếp tục dẫn mẹ ra ngoài đi dạo thì đột nhiên TV phát phần tin tức khiến cho hắn phải chú ý. Nhìn kỹ thì Lục Thiếu Hoa trợn tròn mắt. Ngoài trừ há hốc mồm còn có khiếp sợ và cười khổ.